Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1043, Mã Vương gia. Nghe vậy, Dương Tĩnh Phương cùng Liễu Phù cũng cau mày lên, nơi này không phải chỗ nói chuyện, Nghiêm bá bá, mời đến bên trong ngồi một chút đi. Dương Tĩnh Phương đưa tay nghênh đường, dẫn hai người tiến một cái gian phòng. Đóng cửa lại về sau, bên trong liền chỉ còn lại có ba người bọn họ. Cho đến lúc này, Dương Tĩnh Phương mới một bên cho hai người rót rượu, một bên giải thích nói, Nghiêm bá bá mới vừa nói đến, cũng thật sự là trong lòng ta lo lắng. Liễu công tử, ngươi không cùng Trần Tấn người này tiếp xúc qua, cho nên đối với hắn không hiểu rõ cũng rất bình thường. Nhưng là ta tại Đông Hải, cùng hắn đấu mấy cái vừa đi vừa về, không có một lần có thể chiếm được tiện nghi. Nói trắng ra là, Trần Tấn chẳng những bụng dạ cực sâu, mà lại túc trí đa mưu, giỏi về dẫn đạo tình thế. Đồng thời, giả ngây giả dại cũng là hắn sở trường cho hay. Nghiêm Lạc nhếch miệng, mặt không biểu tình, Liễu Phù lại là nghiêm túc lên. Nghĩ nghĩ hỏi, Dương tỷ, ngươi là đang nhắc nhở ta không muốn hành động theo cảm tính sao? Biết ngươi cũng là ở trước mặt người ngoài cố ý diễn kịch. Dương Tĩnh Phương lườm hắn một cái. Nếu như ngươi cũng chỉ có loại trình độ này, ta tin tưởng Liễu bá bá cũng sẽ không để ngươi sớm như vậy liền chuẩn bị tiếp ban. Hắc tương đương vẫn là Dương tỷ hiểu ta. Liễu Phù cười nói, tiếp lấy liền sắc mặt nhất chuyển, chân thành nói, dựa theo tin tức của chúng ta, Trần Tấn khẳng định đã đến Thâm Cảng. Hôm nay tiệc rượu, nói trắng ra là liền là để mọi người nhìn một chút hắn đến cùng là cái gì mặt hàng. Không nghĩ tới hắn vậy mà không lộ diện, chỉ sợ, cũng là đoán được, về phần cái này Mã Đại. Liễu Phù khinh bỉ nói, một cái nát tại trên bụng nữ nhân mặt hàng mà thôi. Chắc là hắn chướng nhãn pháp a, có thể là, cũng có thể là không phải. Dương Tĩnh Phương không dám xác định, đang ngồi Nghiêm Lạc cùng Liễu Phù, đại biểu cho Trung Biển tập đoàn cùng Kim Đế tập đoàn. Trong đó Nghiêm Lạc, trên thực tế là Hồng Kông người, mà Trung Biển tập đoàn phía sau, cũng là Hồng Kông tư bản thế lực. Hai nhà này xí nghiệp, là Long Thương tập đoàn tại Thâm Cảng quan hệ tốt nhất. Không chỉ là bởi vì ông chủ ở giữa tư nhân quan hệ, càng cho là có nguyên nhân khác. Trầm mặc một lát, Nghiêm Lạc khẽ thở dài, hôm nay Trần Tấn tới hay không, hoặc là phái ai đến, đều không trọng yếu. Vô luận hắn kế tiếp là chuẩn bị mãnh long quá giang, vẫn là cụp đuôi qua sông, chỉ cần vừa có động tác, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Tại Thâm Cảng, chúng ta đại khái có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Ta hiện tại càng thêm quan tâm là một vấn đề khác. Hai cái hàng tiểu bối cùng nhau ghé mắt, hắn như là đã đến Thâm Cảng, lại không ở chỗ này lộ diện, như vậy hắn đến cùng đi nơi nào đâu? Nghiêm Lạc ngưng nặng nói, hôm nay tiệc rượu là chúng ta dò xét hắn hư thực an bài, đồng dạng cũng là hắn quan sát chúng ta máy móc sẽ. Hắn vậy mà không đến, rốt cuộc hiện tại hắn mới là yếu thế một phương nha. Dương Tĩnh Phương đột nhiên lấy lại tinh thần, vội nói, kia Nghiêm bá bá cho là hắn đi đâu? Không biết, Nghiêm Lạc đáp, nhưng nếu như là ta vừa tới một cái mới hoàn cảnh, muốn hòa tan vào, tối ngay thẳng phương pháp đơn giản nhất liền là nghĩ biện pháp cùng người khác trở thành bằng hữu. Liễu Phù cau mày nói, Nghiêm bá bá, ngươi nói là Thâm Cảng có người bí mật cùng Trần Tấn tại liên hệ, sẽ là ai chứ? Thâm Cảng gian hàng đông sinh vòng tròn bên trong người đều ở nơi này, cho nên mới càng giá trị cho chúng ta coi trọng. Nghiêm Lạc nói. Dương Tĩnh Phương nghe xong thầm nghĩ, quả nhiên gừng càng già càng cay, lập tức đã nhìn thấy mấu chốt của vấn đề chỗ. Chính như Nghiêm Lạc lời nói, đêm nay vốn phải là song phương một lần sơ bộ thăm dò. kết quả lại thành giúp Mã Đại làm mai, mà Trần Tấn lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đúng lúc này, có cái người phục vụ vội vội vàng vàng chạy tới gõ cửa một cái. Thận trọng đẩy cửa tiến đến. Thế nào? Không biết không thể quấy rầy sao? Dương Tĩnh Phương buồn bực nói. Người phục vụ vô cùng xấu hổ. Vội nói. Dương Tổng, vị kia Mã Tổng, cùng Nghiêm công tử náo đi lên. Thủ ca đã dẫn người đi qua. Nhưng là khuyên không xuống. Cũng không dám động thủ. Cái gì? Dương Tĩnh Phương cùng Nghiêm Lạc cùng một chỗ đứng dậy. Tiếp lấy liếc nhau một cái. Vội vội vàng vàng đi theo người phục vụ tìm tới. Chỉ chốc lát, mấy người liền đến một chỗ khác phòng. Hôm nay mặc dù đơn thuần là vì Trần Tấn, nhưng nếu là hai đại tập đoàn cùng một chỗ làm tiệc rượu, quy cách tự nhiên không thể thấp. Cho nên xác thực mời tới không ít ngôi sao giải trí. Tất cả đều là nữ, chỉ bất quá tương đối giới kinh doanh đại lão, những minh tinh này thân phận còn mẫn cảm một ít, cho nên an bài tại trong phòng, giá trị bản thân không tới trình độ nhất định người, là quả quyết gặp không lấy bọn hắn. Nhưng Đại Mã công khai mở miệng, lại đỉnh lấy Trần Tấn chiêu bài, Lý Cảng Thịnh đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đem hắn cho nhận nhiều tới. Ai có thể nghĩ, vậy mà tại nơi này xảy ra chuyện. Mấy người vừa tới cửa, chỉ nghe thấy bên trong có người ngang ngược quát, danh con, cùng ngươi Mã Vương gia trang bê. Hôm nay không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái, ngươi cũng không biết Mã Vương gia có ba con mắt, là Đại Mã thanh âm. Cuối cùng vào cửa, chỉ gặp một đám ganh đua sắc đẹp nữ tinh từng cái hoa dung thất sắc núp ở nơi hẻo lánh. Trong phòng đã là một mảnh hỗn độn, mà thủy tinh cường lực chế thành trên bàn trà. Có cái nam tử trẻ tuổi nằm sấp ở phía trên, bị Đại Mã vặn lấy tay, một chân đạp đầu, cả người ngồi ở trên người hắn, không thể động đậy chút nào. Dừng tay, Nghiêm Lạc khàn cả giọng hô một tiếng, bởi vì bị Đại Mã chế trụ người trẻ tuổi, chính là con của hắn. Ngoặc kép chấm hỏi. Dương Tĩnh Phương hướng Lý Cảng Thịnh ném đi một ánh mắt. Lý Cảng Thịnh khổ não nói. Cái này Mã đại điên rồi. Tiến đến liền bắt đầu đối gì bội du đùa nghịch lưu manh. Kết quả cứ như vậy. Dương Tĩnh Phương triệt để hỏng mất. Trong lòng gào thét lớn, cái này Đại Mã trêu chọc ai không tốt. Không phải trêu chọc gì bội du. Nói lên cái này gì bội du. Là năm nay dựa vào hai bộ 18 cấm, ngôi đầu lên Hồng Kông nữ tinh. Đồng thời cũng là Nghiêm công tử dưới hông sủng thần độc chiếm. Lần này, không phải sao hỏa đụng phải trái đất sao? Hai người nói chuyện ở giữa, Nghiêm Lạc đã vọt tới, thử tu la mở Đại Mã. Không ngờ Đại Mã thật là điên rồi. Trống không chân vừa nhấc, liền đem Nghiêm Lạc cho đỉnh té xuống đất. Mà dưới người hắn Nghiêm công tử, mặc dù hai mắt tinh hồng hô hào, chết bị vùi dập giữa chợ tương đương đừng nhúc nhích cha ta. Lão tử chẳng cần biết ngươi là ai đâu. Đại Mã khinh thường nói. Nói, còn dám hay không cùng lão tử trang bê rồi. Ném lôi nhân viên gương mẫu a. Nghiêm công tử gào thét. Đã là than thở khóc lóc. Ngã ngửa trên mặt đất Nghiêm Lạc đứng dậy về sau. Cũng là nửa điên trạng thái. Đầu tiên, nơi này là thâm cảng, mà hắn là thâm cảng hết sức quan trọng giới kinh doanh đại lão. Hắn lần trước bị người dạng này đạp lăn, đều là vài thập niên trước sự tình. Còn mặt kia, hắn là năm hơn chững chạc mới sinh như thế cái con một. Bình thường đều sủng lên trời, bây giờ bị Đại Mã dạng này vũ nhục, sao có thể chịu được? Tiểu Dương, Nghiêm Lạc hô, Dương Tĩnh Phương cũng nhanh hỏng mất. Ngay từ đầu biết Đại Mã là cái háo sắc phế vật. Nào biết được đột nhiên liền biến thành hung thần ác sát lệ quỷ. Nàng nhìn thoáng qua Lý Cảng Thịnh. Lý Cảng Thịnh cũng là trước sau khó xử. Nhưng nơi này là tại thâm cảng. Vô luận như thế nào muốn bảo trụ thâm cảng mặt mũi. Thế là hắn hướng đã chạy tới Thù Chấn Đình vung tay lên. Thù Chấn Đình liền là trước kia tại cửa ra vào ngăn lại đại mã trung niên nhân, cũng chính là Lý Cảng Thịnh dưới tay nuôi tay chân. Thấy một lần ông chủ ra hiệu, hắn đưa tay liền muốn xông lên đi. Nào biết được vừa phóng ra một bước, liền phát hiện mình thị giác từ nhìn thẳng trong nháy mắt biến thành ngưỡng mộ. Thậm chí có thể trông thấy trên trần nhà y nguyên lóng lánh bắn đèn. Ngũ thải ban lan, lộng lẫy chói mắt. Ngay sau đó, hắn chỉ cảm thấy ngực một buồn bực. Phanh, một tiếng, cả người ngồi chỗ cuối đập vào trên sàn nhà. Trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Phen này biến cố là thật đem đám người cho nhìn ngây người. Chỉ có đại mã hướng phía cổng cười nói. Tới rồi. Giang Tài mắt lộ ra hung quang đảo mắt một vòng, mới gật gật đầu. Nguyên lai, đại mã tại chuẩn bị động thủ thời điểm, liền đã nhấn xuống trong túi máy phát tín hiệu, thông chi phía ngoài Giang Tài. Này mới khiến hắn mang theo người kịp thời đuổi tới. Vừa rồi liền là Giang Tài tại Thù Chấn Đình lao ra chớp mắt, nắm chặt đối phương sau cổ áo dùng sức kéo một cái. Sau đó lăng không cho đối phương một khuỷu tay, miểu sát. Tại chiêu này chấn nhiếp phía dưới, người ở chỗ này tất cả đều dọa đến không dám nhúc nhích, đầu óc trống rỗng. Nhìn thấy a, đại mã đổi cái tư thế quỳ, đem Nghiêm công tử hai tay dùng đầu gối đè chết, tiếp lấy vươn tay vỗ vỗ gương mặt của hắn, cười lạnh nói, nhanh, còn trang bê sao? Nghiêm công tử toàn thân run rẩy, ngậm miệng không nói. Nghiêm Lạc lại nhịn không được, hô, Mã tổng, Mã tổng, chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ, trước thả ta ra nhi tử, nguyên lai là con của ngươi a. Đại mã khẽ nói, hắn vừa rồi cũng không có cùng ta chuyện gì cũng từ từ nha, tương đương hùng hài tử không hiểu chuyện. Tốt nhất vẫn là đừng mang ra mất mặt xấu hổ. Bằng không mà nói, tự nhiên sẽ có người giúp ngươi giáo dục. Nghiêm Lạc vội la lên. Vâng vâng vâng, Mã tổng nói đúng lắm. Ta xin lỗi ngươi, mau thả hắn đi. Đã Nghiêm tổng đều mở miệng, ta liền cho ngươi cái mặt mũi. Rốt cuộc kế tiếp còn muốn làm ăn nha. Quan gia nên giải không nên kết. Nói. Đại mã lại thưởng Nghiêm công tử một bạt tay, cười lạnh nói, tiểu tử, nhớ kỹ, làm người đừng giả vờ so, trang bê gặp sét đánh. Nói xong, lúc này mới buông lỏng ra hắn, sau đó liền từ bên cạnh tiện tay cầm lên một bình sâm panh mãnh rót một mạch. Lại không ai dám lên tiếng nữa, vẫn là chính đại mã đến Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh trước mặt cười nói. Hai vị, thực sự không có ý tứ, quấy rầy các ngươi nhã hứng. Cái này, Dương Lý nhị người cũng không biết làm như thế nào ứng bảo. Nói không có việc gì, Nghiêm Lạc không hận chết bọn hắn mới là lạ chứ. Nói có việc, Thù Chấn Đình còn trên mặt đất nằm thi đâu. Mã tổng tương đương, xác thực Nghiêm Lạc đỡ dậy nhi tử. Quay đầu tiếng la nói, sự tình hôm nay. Ta Nghiêm mỗ người nhớ kỹ, đa tạ ngươi thay ta giáo dục khuyển tử tương đương, dễ nói dễ nói. Việc nhỏ, đại mã hi hi ha ha quay đầu, lại nhìn thấy đứng tại nơi hẻo lánh mặt tái nhợt gì Bội Du. Hắn lắc lư quá khứ, buông tay nói, mỹ nữ, ngươi nhìn tương đương ta liền hỏi ngươi muốn cái WeChat mà thôi. Làm gì đem sự tình náo thành như vậy chứ? A tương đương, mới chỉ có chừng 20 gì Bội Du đều mộng bước. Rụt rè sợ hãi nói, ta không có WeChat tương đương, chỉ có MSN tương đương, a, quên đi, hàng Tây ta chơi không tới. Đại mã nhún nhún vai, có vẻ hơi tiếc nuối, quay người tại Giang Tài mấy người hộ tống hạ đi ra ngoài. Mà bên ngoài trong đại sảnh, cũng sớm đã yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hắn. Ha, đại mã đột nhiên một hô, lại dọa đến tất cả mọi người toàn thân lắc một cái. Hừ tương đương, hắn lúc này mới quay đầu khinh bỉ nói. Một đầu rãnh nước bẩn, nhiều như vậy cóp. Nói xong, hắn quay người phất tay, trực tiếp rời đi. Tốt nửa ngày sau, tử hội bầu không khí y nguyên nóng náo không lên, bởi vì trong thời gian thật ngắn liền phát sinh đầy đủ làm cho cả Thâm Cảng thị chấn động đại sự. Trung Biển tập đoàn chủ tịch công tử Nghiêm Tiểu Lạc bị ngày đầu tiên đến Thâm Cảng Mã Vương gia cho thu thập. Thu thập đến rõ ràng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?